quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gặp gấu ngoài tự nhiên, tuyệt đối không được chạy, nếu không sẽ khiến gấu đuổi theo. Nhưng điều này thực sự thử thách tâm lý con người. Chu Chính Vũ phía sau không nhìn thấy gấu, chỉ có thể tưởng tượng, rồi tự mình dọa mình. Vốn dĩ, con gấu có lẽ chỉ đi ngang qua cửa miếu, nhưng hắn vừa hét lên vừa đẩy Thẩm Kiến Tân một cái. Thế là Thẩm Kiến Tân cũng phải chạy theo. Gấu đen nghe tiếng động liền đuổi theo. Chu Chính Vũ chạy nhanh như gió. Xui xẻo thay, hướng hắn chạy lại thẳng ra phía sông. Trước mặt là dòng nước chảy xiết, sau lưng là gấu đen hung dữ. Chu Chính Vũ không suy nghĩ nhảy ngay xuống sông. Hắn biết bơi, rơi xuống sông vẫn còn cơ hội sống. Nhưng Thẩm Kiến Tân thì khác. Hắn không biết bơi, chỉ chần chừ một chút. Gấu đã đuổi kịp, một cái đớp cắn đứt nửa cánh tay hắn. Khi gấu tấn công lần thứ hai, dù đau đớn nhưng Thẩm Kiến Tân vẫn né được. Nơi này địa hình trơn trượt. Trong lúc né tránh, con gấu không may trượt chân rơi xuống sông. Còn Thẩm Kiến Tân thì ngất đi bên bờ sông. Trở lại phía Chu Chính Văn, ông kiên quyết đứng im bất động. Phiêu Vũ Miên miêng ấu đen vốn đã mù, lại bị tiếng động của Chu Chính Vũ và Thẩm Kiến Tân thu hút, nên chạy qua người ông mà đuổi theo hai người kia. Khi gấu đã đi xa, Chu Chính Văn mới dám cử động. Nhưng vấn đề là sau trận đối đầu vừa rồi, ông đã kiệt sức. Từ sớm, Chu Chính Văn đã quan sát kỹ địa hình ngôi miếu. Ông khó khăn trèo lên bệ thờ, thì thầm xin lỗi tượng thần rồi chui vào khe hở phía sau. Vị trí này vô cùng khéo léo, chỉ những người cao lớn đứng sát bệ thờ mới có thể phát hiện ra ông. Sau khi chui vào được, Chu Chính Văn cũng kiệt sức hoàn toàn, ngất đi. Khi tỉnh lại, ông đã nằm trong bệnh viện quân y tỉnh Xuyên, nhìn tấm ga giường trắng cùng chai truyền dịch trên đầu. Chu Chính Văn tưởng mình đã lên thiên đường. Bác đã tỉnh rồi. Kế tiếp là khuôn mặt Dương Duy Lực cùng giọng nói xúc động. Bác thấy thế nào? Chiêu Chiêu đi lấy tăm bông rồi. Chu Chính Văn đã ngủ li bì suốt 3 ngày, môi khô nứt nẻ. Chu Chiêu Chiêu đi tìm tăm bông để thấm nước cho ông. Chu Chính Văn muốn nói, nhưng do ngủ quá lâu, cổ họng khô rát không phát ra thành tiếng. Bác đừng nóng, uống chút nước đã. Dương Duy Lực pha nước ấm, thử nhiệt độ bằng mu bàn tay rồi đỡ cổ Chu Chính Văn cho ông uống. Tôi đang ở đâu? Ông hỏi Dương Duy Lực. Trong bệnh viện, Dương Duy Lực cười đáp. Chúng cháu đã cứu bác từ ngôi miếu hoang. Giờ chúng ta đang ở bệnh viện quân y tỉnh Xuyên. Chu Chính Văn nhớ lại, ông đã dùng hết sức lực cuối cùng trốn sau pho tượng. Ông mỉm cười, muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng mí mắt nặng trĩu, lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại lần nữa, thấy Chu Chiêu Chiêu đang ngủ gật bên giường. Quầng thâm dưới mắt khiến Chu Chính Văn đau lòng. Chu Chiêu Chiêu đang ngủ, bỗng cảm thấy có ai đó nắm tay mình. Cô mở mắt, thấy người bệnh trên giường đang mỉm cười nhìn cô. Đó là nụ cười của người cha cô yêu quý nhất. Bố. Chu Chiêu Chiêu lao tới ôm chặt lấy ông. Bố làm chúng con sợ C-H-E-T đi được. Bố không sao. Chu Chính Văn giơ tay vỗ nhẹ vào lưng con gái. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Diêu Trúc Mai giặt quần áo về thấy chồng con đang trò chuyện, cũng xúc động lau nước mắt. Mấy ngày qua như một cơn ác mộng. Duy Lực đâu? Chu Chính Văn hỏi. Lần đầu tỉnh dậy, Dương Duy Lực có ở đó. Anh ấy đi xử lý công việc rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, đây là bệnh viện quân y, bố cứ yên tâm dưỡng bệnh ở đây. Dương Duy Lực đi giải quyết hậu sự. Thẩm Kiến Tân cũng được chuyển đến đây, nhưng tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều. Cánh tay không giữ được. Hơn nữa, tham gia bắt cóc sẽ phải ngồi tù. Vừa nghĩ đến đó, cửa phòng bỗng mở. Nhờ Dương Duy Lực, Chu Chính Văn được bố trí ở phòng bệnh cán bộ. chỉ có hai giường và giường kia chưa có bệnh nhân. Tiếng gõ cửa vang lên hai cái rồi cửa mở. Vương Vân vợ Thẩm Kiến Tân khóc lóc bước vào, quỳ rụp xuống trước giường bệnh. Chính Văn à, cậu cứu Kiến Tân với. Vương Vân vừa khóc vừa nói, các cậu bạn thân bao năm. Hắn chỉ nhất thời mờ mắt, cậu tha thứ cho hắn đi. Hắn cũng bất đắc dĩ. Vương Vân nói, cậu biết hoàn cảnh nhà chúng tôi ở họ Thẩm mà. Vương Vân vừa vào đã một tràng thanh minh, khiến mọi người trong phòng sững sờ. Nhưng rất nhanh, không khí trở nên lạnh lẽo. Bạn thân bao năm, Chu Chiêu Chiêu giữ tay bố, lạnh lùng nhìn Vương Vân. Bạn thân bao năm lại ra tay hại bố tôi. Loại bạn thân này không cần cũng được. Bà còn mặt mũi nào đến đây xin bố tôi tha thứ. Diều Trúc Mai cũng đầy phẫn nộ. Bà xem hắn làm bố tôi thành ra sao rồi. Nhà bà khó khăn, vậy nhà ai dễ dàng? Bà chế giễu, khó khăn gì mà ở huyện Châu Thủy vẫn sống đàng hoàng. Ít nhất không đến nỗi đói khát. Còn đứa con trai Thẩm Quốc Lương của họ, nuôi như công tử bột, thế mà gọi là khó khăn. Đúng là trò cười cho thiên hạ. Chị dâu ơi, xin cậu. Vương Vân khóc lóc. Chính Văn, xin hai vợ chồng cậu. Quốc Lương chân đã thế, nếu Kiến Tân lại gặp chuyện, nhà chúng tôi coi như tan nát. Lúc hắn làm những chuyện này, có nghĩ đến hậu quả không? Chu Chiêu Chiêu nói, bố tôi cũng là trụ cột gia đình chúng tôi. Nếu bố tôi mất, nhà chúng tôi cũng đổ vỡ. Cút ngay đi. Diều Trúc Mai tức giận quát. Không đi tôi gọi bảo vệ đấy. Vương Vân, Chu Chính Văn nhìn người phụ nữ vẫn im lặng từ nãy. Chuyện này bà có biết không? Vương Vân sững người, là vợ chồng, bà không biết sao, nhưng bà cùng Thẩm Kiến Tân đều là con bạc. Đều nghĩ nếu việc này thành công, cả nhà không những về được tỉnh, mà còn có thể lên Bắc Kinh. Vì vậy, bà chẳng những không khuyên can mà còn ủng hộ. Nhưng ai ngờ lại thất bại. Thẩm Kiến Tân thành tàn phế, còn phải ngồi tù. Vậy là cả đời này đừng mơ trở về. Hơn nữa, những năm qua Thẩm Kiến Tân gây nhiều kẻ thù, còn Thẩm Quốc Lương gây rối trong huyện đều bị hắn dùng quyền lực che đậy. Nếu Thẩm Kiến Tân không còn, Vương Vân không dám nghĩ tiếp. Những người đó nhất định sẽ xé xác nhà bà ra. Nghĩ đến đó, Vương Vân run lẩy bẩy. Hối hận ư, đáng đời. Cách chương.